Mời các bạn nghe tiếp phần 26 tiểu thuyết Mặt Nạ Máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Truyện do On Media sản xuất. Thiệu Đông Tử đưa mắt một cái và Tạ Nam gật đầu, chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia. Này, sắc mặt bố cậu rất xấu. Không biết vì sao nữa, mấy ngày nay đã luôn như thế rồi. Giáo sư Khương ngẫm nghĩ về ánh mắt của bố Tạ Nam vừa nãy, tỏ vẻ vô cùng khinh thường, tưởng ông già đần độn cùng cậu con trai của mình đang làm sằng làm bậy. Tạ Nam liền kể về chuyện gặp phải ở thị trấn Phổ. Giáo sư Khương suy tính khá lâu rồi nói một câu: Này, Đường Sinh Bình kia hình như bị vây hãm ở chỗ nào đó, đến nỗi hồn phách cũng không sao cựa quậy được. Nghe những lời này, Thiệu Đông Tử cứ ầm ĩ đòi phải đi thị trấn Phổ ngay để tìm hiểu xem sao. Còn Tạ Nam thì vẻ mặt vẫn đầy đau khổ. Mấy ngày trước đi đã bị toàn thị trấn coi là sao chổi rồi. Lần này lại đi nữa chắc chắn sẽ bị đánh đuổi đây. Thiệu Đông Tử nhìn Tạ Nam chăm chú rồi rút ra một kết luận rằng không ai còn nhận ra được cậu ta nữa. Mấy ngày nay Tạ Nam lôi thôi lếch thếch như một thằng ăn xin, kéo theo sự gầy mòn giống hệt như chàng trai lớn tuổi chưa kết hôn bị thất tình lâu ngày. Không sao, chỉnh đốn lại một chút chắc chắn trông ngon lành ngay. Dưới sự ồn ào của Thiệu Đông Tử, ba người ngay lập tức đi ra bến xe và kịp bắt chuyến xe cuối cùng. Trùng hợp là lần này vẫn chỉ có xe của Hầu Tam. Anh ta nhìn thấy Tạ Nam đột nhiên thay đổi hình dáng đến không nhận ra, không quan tâm, ngồi một bên hút thuốc. Trên xe đã có sẵn ba người ngồi, một ông già và hai thằng cha đang ngủ, ngồi tản ra trên xe. Trời sắp tối, xem ra chẳng còn ai đến nữa. Hầu Tam liền trèo lên cabin, nổ máy lên đường trước khi mặt trời mùa thu để lại tia sáng cuối cùng. Cả bọn họ đi về phía thị trấn Phổ. Tạ Nam gọi điện về nhà, nói đại là người đến hôm nay là bạn cùng thực tập và giáo sư hướng dẫn. Dù biết rằng những lời này là quá giả dối, nhưng ông bố không hề nói năng gì trước khi cúp điện thoại, còn nghe rõ tiếng thở dài nữa. Thiệu Đông Tử nhai kẹo cao su, dùng bút nguệch ngoạc viết lên giải băng đeo trên tay, giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì, bỗng kêu to: Này, tớ biết rồi. Biết cái gì? Bố cậu giận ấy là vì cậu chạy khắp nơi tìm thầy phù thủy đạo sĩ gì đó. Có thể ông ấy giận cậu không có con mắt nhìn đời chăng? Cái gì mà không có con mắt nhìn chứ? Không biết chừng ông ấy chính là thầy phù thủy thì sao? Nghe thế, Tạ Nam liền dọa đánh gãy tay còn lại của Thiệu Đông Tử để cậu ta ngậm ngay miệng lại. Cái sự khác thường của ông già có khả năng chỉ là lo lắng mình thua kém, chỉ có thể như vậy thôi. Còn giáo sư Khương sau khi lên xe thì cũng ngủ giống như ba người khách còn lại kia, trên con đường hơi lắc lư, thấy phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ, hoàn toàn không để ý hai người. Ánh tịch dương màu máu rớt xuống, sườn núi lộ ra cái bóng hùng vĩ cuối cùng. Hầu Tam vẫn ngậm thuốc lá, hát một bài không biết tên. Xem ra chuyến đi này có vẻ nặng nề đây. Bỗng, chiếc xe loạn choạng dừng lại bên đường, hình như lốp xe bị thủng rồi. Hầu Tam chửi một câu rồi nhảy phát xuống xe xem xét tình hình. Quá trình thay lốp hơi bị lâu. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử ngồi xổm bên đường nhìn mấy chiếc xe thưa thớt chạy qua, hỏi Hầu Tam còn bao lâu nữa. Nhưng Hầu Tam vẫn còn hồn hển châm một điếu thuốc và không trả lời. Lúc này ngoài trời đã tối đen, chiếc xe lại bắt đầu lên đường. Giáo sư Khương và ba người kia vẫn ngủ rất ngon, giống như hoàn toàn không hay biết xe hỏng. Đúng là một đêm đen. Đèn phía trước xe lắc lư, chiếu xuống con đường phía trước càng thêm lờ mờ. Hầu Tam giống như một cái ống khói liên tục hút thuốc, ngón tay gõ gõ nhịp lên vô lăng. Vẻ phấn chấn, thật sự không biết có gì đáng vui như vậy. Bên đường bỗng có một người đang đi về phía trước. Dưới ánh đèn xe hiện ra thấy cao chót vót khác thường, mặc áo màu đỏ tươi, bước đi giống hệt như yêu ma vậy. Thiệu Đông Tử đang hiếu kỳ nhìn người trang điểm như bà đồng cô xấu xí kia. Lúc xe sắp áp sát vào cô ta thì cô ta giật mình quay người đưa tay chặn xe lại, khiến Thiệu Đông Tử sợ hãi nhảy dựng lên cứng đờ người. Hầu Tam phanh một cái dừng xe ngay trước mặt người con gái, miệng lẩm bẩm và đợi cô ta lên xe. Người con gái chậm chạp bước lên xe, nhan sắc bình bình, hòa vào đám người cũng không ai tìm ra, lại còn cái sắc mặt như chết thế kia, khiến Thiệu Đông Tử thở dài. Tạ Nam mất hứng liền nói: "Hết trò rồi nha, cậu vẫn còn hy vọng sẽ gặp được cơ hội ở đây đấy. Nhìn quần áo có thể đoán ra mùi vị mà. Trông chờ trên đường giữa chốn núi rừng này còn có thể xuất hiện người đẹp bikini chặn xe hay sao?" Thiệu Đông Tử nói rất khẽ, vẻ oán trách. Con đường về đêm tối om om, cộng thêm trời rét đậm, thực sự khiến người ta không còn tâm trạng nào nữa. Và xe vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hầu Tam cũng gấp gáp về nhà, cho nên nhấn ga mạnh hơn. Xe đi tròng trành quá. Cuối cùng giáo sư Khương cũng đã tỉnh lại, nhìn ra bên ngoài hỏi: "Sao vẫn chưa đến ư? Mình ngủ khá lâu rồi cơ mà." "Xe bị hỏng, không biết làm thế nào, tí nữa là đến thôi." Tạ Nam cũng không thể phán đoán bây giờ là đến chỗ nào rồi. Tính theo thời gian có lẽ cũng sắp tới nơi. Ông ngủ say, mấy người phía sau còn ngủ say hơn. Bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Thiệu Đông Tử rảo mồm nói: "Mấy người khách phía sau đúng là ngủ vùi không biết trời đất gì nữa." Giáo sư Khương lau cái mắt kính, nhìn về phía trước, nói một câu: "Kìa, phía trước còn có người con gái áo đỏ đi nữa kìa. Chỗ này trước thì không gần thôn, sau cũng không gần cửa hàng đâu." Hai người nghe nói vậy, vội nhìn ngay về phía trước xe, thì quả nhiên trên đường có một cô gái áo đỏ đang chậm chậm bước đi ở đằng xa. Người con gái ấy cúi gằm giống như đang nghĩ ngợi việc gì đó và bước đi chậm chậm. Thiệu Đông Tử hỏi Tạ Nam có phải chỗ này đang lưu hành kiểu trang điểm như vậy không. Hầu Tam bỗng hét to, cô gái kia vụt bay ra giữa đường nằm vắt ngang. Trong lúc đang mơ hồ suy nghĩ thì anh ta đâm phải. Đèn xe chiếu rõ người con gái áo đỏ kia, nhưng cái lúc bị đâm vào thì không hề có chấn động gì, cứ như là xuyên qua khói bụi, tự nhiên đi qua vậy thôi. Phía trước là một chỗ cua rất gấp. Tinh thần của Hầu Tam không yên, liền giật mạnh vô lăng. Thân xe nghiêng ngả va xuống đường, đầu xe cắm xuống bùn. Hầu Tam va đầu vào vô lăng, ngất xỉu đi. Cái xe bị lật, giáo sư Khương đập vỡ cửa thoát hiểm bò ngay ra ngoài. Thiệu Đông Tử quay đầu nhìn vào trong xe, cô gái áo đỏ lên xe lúc nãy đã biến mất từ lúc nào rồi. Còn ba người khách kia thì ngủ ngặt nghẽo trong xe, không động tĩnh gì. Bò ra khỏi xe, Tạ Nam muốn đi cứu Hầu Tam nhưng bị giáo sư Khương kéo lại ngay. "Xe đã bị rò xăng rồi đấy, chạy trước đã." Thiệu Đông Tử đỡ cánh tay bị thương và chạy như bay ngay sát phía sau. Trong cái bầu không khí nồng nặc mùi xăng, xe có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tạ Nam đang định gọi điện báo cho cảnh sát nhưng liền bị người từ phía sau dùng bao chụp lên trói chặt lại. Thiệu Đông Tử và giáo sư Khương cũng bị tấn công ngay từ phía sau, đồng thời cũng bị chụp bao lên đầu trói lại, sau đó vác lên đem đi. Ba người bị ném vào một chiếc xe. Cùng lúc đó xe bắt đầu khởi động, sau lưng vẳng đến tiếng nổ. Ba người khách kia còn cả xe của hắn nữa đều biến thành tro bụi. May mà họ đã bò ra được. Nhưng xem ra tình hình không lạc quan là mấy. Không biết là ai đã trói mình và đem đi đâu. Có điều nghe thấy tiếng rên của Thiệu Đông Tử và giáo sư Khương ở hai bên thì chí ít cũng thấy rõ là họ đều đang ở bên cạnh mình. Thế là cũng tạm ổn. Chiếc xe dừng lại. Mấy người đàn ông đem ba người vứt ngay vào một chỗ rồi lặng lẽ biến mất tăm. Dây buộc cũng nới lỏng ra. Tạ Nam lấy hết sức bật tung cái vải chụp lên đầu, dò dẫm tháo cho hai người kia. Trong bóng tối có thể nghe thấy âm thanh của chính mình nữa. Thiệu Đông Tử đã lấy lại được bình tĩnh, vội hỏi chỗ này là chỗ nào đây? Tạ Nam thở dài nói, nếu biết thì đã nói cho cậu biết từ sớm rồi kia. Cho dù thế nào đi nữa, lần này thì họ đã bị vây bắt thật rồi. Thiệu Đông Tử lôi bật lửa ra soi xung quanh, nhận được một đáp án lớn. Chỗ này rất có khả năng là một cái tháp kết cấu hình sáu cạnh. Tạ Nam nghĩ đến cái tháp mà mình nhìn thấy sau khi đeo mặt nạ phù thủy vào. Nhưng điều này thì có mối liên hệ gì cơ chứ? Mà vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay là ba người đang bị vây hãm ở trong này không ra được. Rốt cuộc thì ai đã bắt họ? Điều đấy khó mà biết được. Thiệu Đông Tử ngồi xuống đất và gào thét, đồ khốn kiếp, chúng mày muốn giết muốn chém thì đến đây. Thiệu Đông Tử, tao mà nhíu mày một cái thì chúng mày chết sạch cho mà xem. Giáo sư Khương lúc này không nhịn được nữa, ngăn tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của Thiệu Đông Tử. Yên lặng một chút đi, để ông ta suy nghĩ xem việc này là thế nào đã. Và bây giờ thì Thiệu Đông Tử đã hoàn toàn quên mất vết thương của mình, đang sôi nổi bàn luận về chuyện người con gái áo đỏ kia. Chính là điểm này đây, dựa vào thứ đó để đưa chúng ta rẽ vào một góc, sau đó thì bọn chúng trói chúng ta lại rồi mang đến đây. Thế là Tạ Nam hào hứng trả lời luôn, vậy nhưng tại sao chúng lại muốn giở trò với chúng ta chứ? Mọi người đúng là ngốc thật đấy. Ba gã ở trên xe kia rõ ràng chính là xác chết giả làm chúng ta. Không chừng bây giờ cảnh sát đã tuyên bố là chúng ta chết sạch rồi. Câu này khiến cho giáo sư Khương và Tạ Nam giống như là vì sợ hãi mà tỉnh giấc. Cả vụ tai nạn chính là một quá trình đã được tính toán rất kỹ. Ba người kia khả năng trước khi lên xe đã hôn mê hoặc là đã chết. Thưa các bạn, một kịch bản đã được tính toán tỉ mỉ từng bước một. Cả ba người đều đã bị bắt. Và phải chăng lần này kẻ đứng đằng sau kế hoạch này đã quyết định đi nước cờ cuối cùng ư? Bộ mặt thật của hắn liệu có được tiết lộ ở trong phần sau không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp nhé.